Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 409, Gray sợ. Y học trung tâm, phòng bệnh, Gray bác sĩ đâu? Có nào đó giáo sư tiềm lực Harper tiên sinh nhìn thoáng qua Adam sau lưng. Nụ cười nhàn nhạt một nhạt. Nàng tại hẹn trước phòng mổ. Adam giải thích một câu, nhìn về phía thầy thuốc của khoa tinh thần. Thầy thuốc của khoa tinh thần hiểu ý, tiến lên chủ động cùng Harper tiên sinh bắt chuyện. Đáng tiếc, khoa tâm thần bác sĩ chỉ có đồ long kỹ. Harper tiên sinh chỉ là cười nhạt, căn bản không để ý hắn. Khoa tâm thần bác sĩ giang tay ra. Đi, đây là nước Mỹ bệnh viện trạng thái bình thường. Gặp được phiền phức bệnh nhân, đều là ngươi giao cho ta. Ta giao cho ngươi, có thể không sờ chạm liền không sờ chạm. Lúc trước Lít gặp phải linh môi bệnh nhân, vốn là khoa tâm thần bệnh nhân. Nhưng linh môi vật này, một khi chính xác, chính là siêu cấp bác sĩ tâm lý. Luôn có thể xuyên thủng nội tâm của người khác, để tất cả tiếp xúc người đều cảm giác sâu sắc khó chịu. Liền đặc biệt nghiên cứu điều trị bệnh tâm thần, khoa tâm thần bác sĩ đều cảm thấy có bị mạo phạm. Thế là, không quản ngoại khoa bên này có nguyện ý hay không, trực tiếp cho đưa tới. Nói hoài nghi cái này linh môi não bộ bị khối u, để khoa ngoại thần kinh thật tốt kiểm tra một chút. Không nghĩ tới, chó ngáp phải ruồi, linh môi thật đúng là đầu óc có bệnh. Bởi vì Harper tiên sinh bệnh tình tính đặc thù, Meredith giúp hắn muốn tới chen ngang. Adam bồi tiếp Meredith cùng một chỗ đẩy rửa sạch khử trùng qua Harper tiên sinh hướng phòng mổ đi. Đến, là một loại tuyệt vọng hành động sao? Không phải, là vì thu hoạch được càng nhiều quan tâm. Dĩ nhiên không phải, ta chính thí lý giải. Harper tiên sinh, vì cái gì ăn 10 cái do đi búp bê đầu? Bởi vì 11 cái cũng quá nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith đỡ đẩy giường, cùng Harper tiên sinh tiến hành một trận đối thoại. Hoàn toàn không nhìn Adam khuyên can ánh mắt. Adam thở dài. Meredith chỉ là một cái bác sĩ ngoại khoa, không phải khoa tâm thần bác sĩ, cũng không phải bác sĩ tâm lý. Loại này tìm tòi nghiên cứu bệnh nhân tâm lý thay đổi sự tình căn bản không tới phiên nàng làm. Có thể nàng hết lần này tới lần khác làm, Adam cũng có thể lý giải nàng. Meredith tự nhận là lão nương thế gian cùng nhan trị song trọng chính nghĩa. Các ngươi chẳng lẽ không nên ngoan ngoãn hướng nàng thản lộ đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật sao? Không nên ngoan ngoãn tiếp thu chính nghĩa của nàng giá trị quan sao? Đây không phải là Adam phỏng đoán, mà là khắp số Meredith tiếp xúc ca bệnh. Nàng đều có cái thói quen này. Không phải nói bệnh nhân, chính là nói người nhà. Chung quy phải để bọn họ minh bạch trong mắt nàng chính xác nên là như thế nào. Bình thường tại một loại nào đó quang hoàn bao phủ xuống, lời khuyên của nàng hiệu quả rõ rệt. Chuyện như vậy về sau, nàng thường xuyên treo nụ cười vui mừng, phát ra một phen cảm thán. Nhưng vào giờ phút này, Meredith người trong cuộc này không có cảm giác gì. Hoặc là nói chỉ là hơi có chút không thành công, cảm giác bị thất bại. Có thể Adam người đứng xem này, nhưng quả thực vì Meredith lau vệt mồ hôi. Tỷ môn, ngươi vốn là hấp dẫn đến biến thái Harper tiên sinh. Hắn xem ngươi ánh mắt tràn đầy không thể nói nói hương vị. Ngươi bây giờ vậy mà còn không kịp chờ đợi cho chính mình vung cây thì là. Đây là ngại chính mình không đủ thơm a. Thụ nhân Chu nói. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu, vực sâu cũng sẽ nhìn lại. Meredith loại này tìm tòi nghiên cứu, tuyệt đối gia tăng Harper tiên sinh đối nàng hứng thú. Không thấy nguyên bản nên nằm thẳng tại đầy giường bên trên hắn, đã trực tiếp nghiêng người sang, dùng cái kia tràn ngập không thể nói nói hương vị ánh mắt một mực nhìn xéo nghiêng phía sau. Meredith nha, lại liên tưởng đến phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch biên kịch đối bác sĩ không hữu hảo. Không thể nào, không thể nào. Phòng mổ, Belly bác sĩ đã mang theo York, Lee, Christina chờ ở bên trong. Lúc này đây, thật sự là mọi người cùng nhau đến vuốt đại trang. Ta cảm thấy cùng mẫu thân hắn có quan hệ. Khả năng nàng muốn một nữ hài, liền tiễn hắn do đi búp bê làm lễ vật. Lee một bên vuốt đại trang, Một bên thuận miệng bát quái nói. Nói như vậy, ta sau khi trở về phải nhắc nhở bằng hữu của ta Ross. Adam một bên vuốt đại tràng, một bên nhổ nước bọt nói. Hắn tiền thê là Lê. Còn kết hôn, cùng thê tử cùng một chỗ nuôi dưỡng Ross nhi tử bản. Cho bản mua đồ chơi đều là Barbie. Ross hù chết, tranh thủ thời gian cho nhi tử bản mua nước Mỹ đại binh. Ta tìm tới một cái khác. York nhắc, nhở một tiếng, cũng gia nhập bát quái hàng ngũ. Sau đó thì sao? Bản thích chơi nước Mỹ đại binh còn là Barbie. Không ít người đều nhìn lại. Hiển nhiên cũng muốn biết đáp án. Barbie, Adam đem đại tràng bên trong một cái do đi búp bê đầu hướng chỗ rạch mổ chen chúc. Thuận miệng nói, cái này rất bình thường. Tiểu hài tử đều thích mỹ lệ đồ vật. Meredith nói tiếp, ân, trưởng thành cũng đồng dạng. Chỉ bất quá theo đồ chơi ba so, biến thành chân nhân ba so. Lời này ngươi có quyền lên tiếng nhất. Adam trêu chọc nói, Ross giờ phía sau cũng thích Barbie, còn đi qua nữ trang. Sau khi lớn lên, đại học thời đại, liền thích ngươi dạng này. Bằng không thì cũng sẽ không cùng bạn tốt Chandler cùng một chỗ đối ngươi minh tranh ám đoạt a. Cái gì? Meredith cùng bằng hữu của ngươi hẹn hò qua. Cái này bắt quái mới ra. Trong phòng phẫu thuật nhiệt độ đều lên cao mấy độ. Không phải bằng hữu ta. Adam nghiêm túc nói. Là bằng hữu của ta bọn họ. Số lượng không thể lầm. Adam, Meredith có chút xấu hổ kêu một tiếng. Các ngươi biết rõ. Đại học thời đại. Chấm ngoặc kép. Đối mặt mọi người bắt quái ánh mắt. Meredith nghiêng đầu một chút. Lúng túng giải thích một câu. Có thể lý giải. Lít giúp đỡ giải vây. Nước Mỹ sinh viên đại học hỗn loạn sinh hoạt. Một câu liền có thể khái quát. Mọi người đều biết tương đương trên thực tế. Trong phòng phẫu thuật liền không có một cái không có trải qua đại học. Bởi vậy thật đúng là nói chuyện đều biết rõ đều có cộng minh. Lại tìm đến một cái. Christina nhắc nhở. Khả năng là mụ mụ hắn lớn lên giống Jordi búp bê. Hắn là vu độc giáo uổng phí. Chỉ là đem kim chọc biến thành nuốt ăn. Người châu Phi Jordi. Belly bác sĩ đem Adam bọn họ chen chúc tới Jordi búp bê cho kẹp đi ra. Nhìn xem cái này búp bê đại bạo tạc đầu. Nàng cũng không nhịn được cảm thán lên tiếng. Tóc dài phía trước nàng giữ lại châu Phi thức kiểu tóc. Mặc AKK múa giày cùng áo khoác ra. Cái kẹp, y tá lập tức đưa qua một cái mới. Belly bác sĩ kẹp ra người châu Phi Jordi về sau. Lại đối, mới ra đến, Jordi búp bê phê bình nói. Người mẫu Jordi, nàng cưỡi một chiếc màu vàng nhỏ mô tô. Các ngươi biết rõ kỳ quái là cái gì không? Hiện tại còn chưa đủ kỳ quái sao? Meredith nhổ nước bọt nói. Dung mạo của nàng có điểm giống Meredith. Adam nhạy cảm minh bạch Belly bác sĩ ý tứ. Đúng, Belly bác sĩ gật đầu. À, thật là có chút giống. Mọi người lập tức nhìn qua. Sau đó nhìn bên trái một chút người mẫu Jordi. Nhìn bên phải một chút Meredith. Để Meredith cực đoan khó chịu. Nam nhân cực đoan thích một cái nữ nhân. Vẫn luôn có một loại lời âu yếm. Gọi ta muốn cùng ngươi hòa làm một thể. Adam cổ quái nói. Meredith, ngươi bây giờ cảm thấy loại này lời âu yếm êm tai sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith nhìn thoáng qua trong chậu 10 cái nụ cười vẫn như cũ các loại do đi. Đặc biệt là cái kia bị nhất trí cho rằng cùng nàng rất giống người mẫu do đi. Kìm lòng không được dùng mình một cái. Nàng nhớ tới Adam nhắc nhở. Cùng với Harper tiên sinh nhìn về phía nàng ánh mắt. Trách không được Harper tiên sinh không chịu nhiều lời. Cái này không phải một chút xíu mạo phạm. Đây quả thực suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ mạo phạm a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.